Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 15, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa cơm tối ấm cúng gồm ba người, trong khi đang gắp thức ăn chợt Orochimaru nghe thấy Orochimaru, người có muốn chuyển sang nhà chúng ta sống không? Ta thấy người cũng sống một mình, không tiện chăm sóc bản thân, không bằng chuyển sang chỗ chúng ta ở, như vậy tiện chăm sóc cho nhau hơn, Mito nói. Nghe đến đề nghị này, Orochimaru thấy cũng tâm động, tuy rằng trước kia hắn đã cho người giúp việc nghỉ làm, một phần vì giữ bí mật cho bản thân, có lẽ do hắn chột dạ, phần còn lại vì hắn thích ở một mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cũng có điều bất tiện, ngoài ra hắn cũng thích khi ở cùng mọi người ở đây. Vì vậy, vì một vài lý do nào đó mà trong sự lơ ngơ, không có chủ kiến, đầy mặt mờ mịt, Orochimaru đã chuyển hành lý đến ở cùng Sudan và Mito. Quá trình sinh hoạt cũng không có gì để nói, mọi thứ đều thật tuyệt vời, cơm ngon canh ngọt chờ đợi sau huấn luyện, quần áo lúc nào cũng thơm tho, nhà cửa luôn sạch sẽ. Mọi thứ sẽ luôn hoàn hảo cho đến khi, sau một buổi luyện tập mệt mỏi không gì hơn là ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Và Orochimaru cũng như vậy, khi đang chìm mình trong bồn tắm dễ chịu, bất thình lình tiếng trượt cửa vang lên, một thúc phụ quấn khăn tắm bước vào, thân hình mảnh khảnh, có lồi có lõm như ẩn như hiện được bao bọc bởi lớp khăn tắm, thậm chí có hai đại bạch thỏ như muốn phá tan trói buộc để hít thở không khí trong lành, cơ thể đầy đặn phong tao thành thục này không ai khác đó chính là Mito. Trong phút chốc căn phòng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt, ngay lập tức Mito sắc mặt như thường. Hóa ra Oro đang tắm sao? Orochimaru ngượng đỏ cả mặt, vâng ạ, cả người chìm xuống bồn tắm, hở lại đôi mắt chỉ biết ngồi im trong bồn tắm hai tay giữ chặt vật gì đó ở phía trước. Ban đầu Mito có ý định đi ra ngoài chờ đến lượt tắm, nhưng khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng như trái cả chín của Orochimaru, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu nàng. Chỉ thấy nàng bỏ đi khăn tắm trên cơ thể để lộ ra thân hình lồi lõm của mình, hai đại bạch thỏ như hoan hô nhảy nhót trong gió theo nhịp bước đi huyền truyền của nàng vào bồn tắm đến sau lưng Orochimaru, cả người dựa sát thân mình vào lưng hắn, hai đại bạch thỏ bị kìm nén mà biến dạng, ánh mắt mị thành một đường đầy khuyến rũ kề sát bên tai hắn mà nói. Orochimaru, chúng ta tắm chung đi, giọng nói như có ma lực hớp hồn nhẹ nhẹ vang lên. Vâng, Okimaru không biết làm sao cả, đầu óc trống rỗng bản năng đáp. Vậy để ta kỳ cọ cho ngươi, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đầy mị hoặc vang lên, vâng, Orochimaru theo bản năng đáp, cho đến khi kịp nhận ra thì đã muộn. Hắn ta chỉ có cảm giác đôi tay mềm mại đang chạm vào lưng mình, cọ tới cọ lui hắn ta chẳng biết làm gì ngoài gồng thẳng lưng, căng cứng cơ thể đón nhận lấy sự tra tấn này. Mỗi khi bàn tay mềm mại di chuyển trên lưng hắn là cả bộ phận cơ thể đó lại căng cứng cả lên, nổi từng đợt da gà. Mito thấy vậy, cảm thấy càng thú vị, nàng kề sát cơ thể về lưng hắn, hai đại bạch thỏ bị đè ép mà biến hình, hai tay luồn ra trước nhẹ nhàng xoa lồng ngực của hắn. Tức khắc cơ thể Orochimaru căng cứng cả lên, thậm chí ngay cả hít thở hắn cũng quên, cả cơ thể trở nên đỏ bừng, đầu óc trống rỗng không thể suy được điều gì. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ của Mito như có như không phả vào mũi mình. Bàn tay Mito xoa ngày càng xuống dưới cho đến khi chuẩn bị chạm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru cả người phản xạ lao nhanh ra khỏi phòng tắm, thậm chí cả khăn tắm không mang theo, khỏa thân lao nhanh như một cơn gió chỉ để lại câu nói. Ta tắm xong rồi, Orochimaru chạy ra cửa đúng lúc bắt gặp Sudan đang quấn khăn chuẩn bị vào phòng tắm. Orochimaru thật biến thái, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của Sudan. Orochimaru tên này quá xấu rồi, mới chuyển về đây không lâu đã khỏa thân chạy khắp nhà như thế này, thậm chí nàng còn thấy đại gia hòa đập vào mắt mình, tuy rằng đã thấy nhiều nhưng không biết ở đây còn bà trẻ sao, thật không biết xấu hổ. Trong khi đó kẻ đầu sỏ gây tội đang nhàn nhã ngâm mình trong bồn nước nóng, vẻ mặt khoái chí, đầy vũ mị cười, trong mắt nàng Orochimaru là một đứa trẻ luôn nghiêm túc, lần đầu tiên để lộ ra vẻ chật vật thế này, làm nàng nổi lên ý tưởng trêu đùa hắn, kết quả không làm nàng thất vọng, nhìn bóng lưng hắn chật vật thoát đi nàng khoái chí lắm. Còn về việc tắm chung, nàng trực tiếp xem nhẹ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi sẽ làm gì được mình chứ. Sudan đẩy cửa phòng tắm vào thấy bà nội đang ngâm mình trong bồn tắm, hơi ngẩn người sau đó tức khắc hỏi. Bà nội người có thấy Oro không? Mito người hơi cứng lại nhưng rất nhanh cơ thể trở lại bình thường, cả người nằm trong bồn tắm, chân trái tựa như hồng thoát khỏi mặt nước, những giọt nước nhẹ nhàng lăn dọc theo đôi dài trắng bóng, nhẹ nhàng trả lời. Không có à, Sudan vẻ mặt đăm đăm, ngay sau đó trở lại bình thường, ánh mắt tỏa sáng nhìn trước mắt vưu vật tựa như sói đói thấy cừu non, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Bà nội, chúng ta tắm chung đi. Cũng không chờ Mito nói gì đã rũ bỏ khăn tắm cả người nhào vào bồn tắm, hai tay ra sức mà hành hạ hai chú tiểu bạch thỏ. Ahat, Sudan dừng tay, Mito chỉ kịp hô to một tiếng đã bị các hành động của Sudan làm mất sức phản kháng, cả người sụi lơ trong bồn tắm. Ahat, bà nội ngày càng mềm mại, không được để ta massage cho người. Sudan ánh mắt gian trá, duỗi đôi móng heo đến từng phần trên cơ thể Mito, thậm chí cả khu vực thần bí cũng không tha, nàng áp dụng tất cả những gì mình phải chịu từ Orochimaru phát tiết trên cơ thể Mito. Đáng thương cho Mito, cả người sụi lơ không còn sức chấp nhận chịu ác ma đùa bỡn, bỗng nàng cả người căng cứng lại. Ahat, nếu Orochimaru trở lại, hắn có thể thông qua cánh cửa không đóng cửa nhà tắm có thể thấy một tuyệt bức xuân cung đồ. Nhưng hắn không có diễm phúc ấy, hiện giờ hắn đang ở tại Mình Phong còn chưa hồi hồn sau vụ việc, cả người không có tâm trí làm việc gì, trong đầu của Orochimaru lúc này chỉ có mãn hình ảnh của Mito, cái cơ thể không mỡ thừa ấy, cặp đùi đó như ẩn như hiện trong đầu hắn. Nhất là khu vực thần bí, luôn tồn tại trong đầu hắn, đêm nay chú định là một đêm không ngủ. Cách chương.